Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Vạch Trần. Tuy rằng trước mắt đèn lồng làm giống như đúc, lộng lẫy lượng lệ, nhưng là Trình Du Cẩn luôn là không thể tập trung lực chú ý. Đoán đố đèn quả thật náo nhiệt, bên tai tất cả đều là phu thê, bằng hữu, thân tử chi gian tiếng cười nói. Chính là Trình Du Cẩn tổng cảm thấy, này đó náo nhiệt với nàng không quan hệ, nàng lại một lần thất thần, phục hồi tinh thần lại sau. Trình Du Cẩn phát hiện nàng nhìn trước mắt đố đèn, đã hồi lâu, bên cạnh một đôi phu thê mang theo nhi nữ tới xem đèn. Thấy Trình Du Cẩn ở đèn chạm kế tiếp hồi lâu, cười nói, vị cô nương này, cái này đố đèn có chút khó đi, chúng ta vừa mới cũng đoán vài cái. Đều không đúng, bọn họ cho rằng Trình Du Cẩn vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ đố đèn. Trong thanh âm đều là thiện ý trêu chọc, Trình Du Cẩn đối với bọn họ gật đầu cười cười, cũng không có nhiều lời. Lâm Thanh Viễn nghe được thanh âm, quay đầu hỏi Trình đại cô nương, làm sao vậy, không có việc gì, Trình Du Cẩn lắc đầu. Cái này địa phương an toàn lại náo nhiệt, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược khó được ra cửa. Giờ phút này đều xem đến nhìn không chớp mắt, các nàng hầu hạ Trình Du Cẩn một năm, cơ hồ không có tùng nhàn thời điểm, Trình Du Cẩn có tâm cho các nàng nghỉ, liền không có kêu các nàng, chính mình lặng lẽ hướng bờ sông đi, cái này đèn lều chát ở bờ sông, lúc này trên mặt sông đã kết băng, đảo không sợ khách nhân chen chúc gian rơi xuống nước, mỗi cái sạp địa phương lớn nhỏ là nhất định, tiểu quán chủ tưởng nhiều bãi đèn. Dứt khoát đem sạp từ bờ sông kéo dài đến mặt băng thượng. Trộm mở rộng mặt tiền cửa hiệu. Không riêng gì cái này quán chủ nghĩ như vậy. Những người khác cũng đều là như thế. Phóng nhãn nhìn lại, băng hà tựa như một cái dây bạc uốn lượn ở trong thành. Hai sườn điểm xuyết tinh tinh điểm điểm hoa đăng. Giống như cửu thiên tinh hỏa lạc nhân gian. Đẹp không sao tả xiết. Sạp phải làm sinh ý. Cho nên xinh đẹp hoa đăng đều treo ở trung ương nhất. Nơi đó vây quanh người cũng nhiều nhất. Tới rồi mặt băng thượng, đó là một ít giải rác tiểu đèn lồng. Nhân số cũng chợt giảm dần. Trình Du Cẩn theo tuyến đi đến bờ sông. Bên người thanh tịnh rất nhiều. Nàng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đè nặng sự đi dạo phố. Mặc dù nhìn đến thứ tốt, cũng luôn là dung không đi vào. Trình Du Cẩn chính là như thế, nàng chỉ là cảm thấy ở bồi người đi dạo phố, chính mình cũng không có tham dự trong đó, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt sông ảnh ngược ánh lửa. Thoáng xuất thần, so sánh với dưới, mùa hè lần đó nàng ra phủ đi xem Trình lão hầu ra để lại cho nàng cửa hàng. Một đường đi một đường dạo, đảo so hiện tại đầu nhập nhiều, khả năng. Thị sát chính mình đồ vật từ tâm thái thượng chính là không giống nhau. Cũng có thể, là bởi vì người không giống nhau. Trình Du Cẩn nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy bực bội. Nàng hít sâu một hơi, muốn cho lạnh băng không khí kích một kích chính mình đầu óc. Nhưng mà vừa nhấc đầu, Trình Du Cẩn đột nhiên phát hiện, một cái tiểu hài tử nắm một chản lão hổ đèn, chạy ở giữa sông chơi. Hắn ra trường đại khái là nhất thời không thấy trụ, hoặc là cảm thấy hà đã đông lại thật, sẽ không có việc gì, liền đơn độc phóng hài tử một người ở mặt băng thượng chạy. Chính là đứa nhỏ này dần dần chạy đến giữa sông ương. Nơi đó rời xa bờ sông, lớp băng kết phi thường mỏng, càng đừng nói, năm nay mùa đông không hàng mấy tràng tuyết, mà qua năm mấy ngày nay, thời tiết còn chuyển ấm rất nhiều. Trình Du Cẩn đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường, mà lúc này, nàng tựa hồ mơ hồ nhìn đến, lớp băng uốn lượn ra một cái tinh tế vết dạn. Trình Du Cẩn hoảng sợ, theo bản năng mà kêu người, nhưng mà chung quanh thanh âm ồn ào, mọi người đều vây quanh hoa đăng đoán đố đèn, nơi nào có thể nghe được nàng thanh âm ni mà đứa bé kia không hề nguy cơ ý thức. Còn ở hướng giữa sông chạy, giữa sông rời xa bờ sông. Lớp băng không có bám vào lực, thường thường đều là nhất mỏng, đứa bé kia vô tri vô giác, thời tiết này rớt xuống nước đá, vẫn là lớn như vậy một cái hai từ, cơ hồ không có còn sống khả năng. Trình Du Cẩn tinh với tính kế, làm gì đều phải tính ba bước, nhưng là thời khắc mấu chốt làm quyết định khi lại phi thường mau. Trong chớp mắt Trình Du Cẩn đã lấy định rồi chủ ý. Nàng lập tức dẫm đến lớp băng thượng, bay nhanh mà chiều giữa sông chạy tới, đồng thời ý đồ nhắc nhở cái kia tiểu hài tử, trên mặt sông nguy hiểm, không cần hướng đi xa, mau trở lại. Nhưng mà Tết Thượng Nguyên ồn ào náo động, bờ sông người trên không chú ý tới Trình Du Cẩn nói. Giữa sông tiểu hài tử càng là nghe không được, Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn đến đứa bé kia lại chạy vài bước. Ở lớp băng thượng nhảy nhót, Trình Du Cẩn nhìn hãi hùng khiếp vía, vội vàng lại kêu, đừng cử động. Lúc này hai bên người đi đường đã phát hiện không đúng. Bọn họ nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo choàng. Xem quần áo trang điểm liền thập phần quý khí nữ tử ở băng thượng chạy động. Trình Du Cẩn khác thường khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó, liền có người phát hiện trên mặt sông không đúng. Ai nha, Hà Tâm băng không có đông lạnh trụ, muốn nát, dừng lại đối với mặt sông chỉ trỏ trỏ người càng ngày càng nhiều. Cái kia tiểu hài tử cũng rốt cuộc ý thức được không đúng. Hắn cúi đầu nhìn đến mặt băng thượng nhỏ vụn lại nguy hiểm vết dạn. Sợ tới mức không nhẹ, tức khắc khóc lóc liền trở về chạy. Mặc dù là cái tiểu hài tử, toàn lực dẫm đến lớp băng thượng xung lượng cũng không thấp. Càng đừng nói hắn kinh hoàng thất thố dưới. Động tác nghiêng ngả lảo đảo, Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn băng văn giống mạng nhện giống nhau vỡ ra. Theo tiểu hài tử động tác, mặt băng mắt thường có thể thấy được càng ngày càng yếu ớt. Trình Du Cẩn trong lòng căng thẳng, ý thức được chính mình phạm vào sai lầm ni nàng vừa rồi chạy xuống tới là nhất thời tình thế. Cấp bách, chính là mùa đông cứu rơi xuống nước người cùng mùa hè hoàn toàn bất đồng. Cứu viện người tốt nhất không cần xuống dưới, mà muốn tìm trường cây gậy trúc vớt người, bằng không dẫm toái càng nhiều lớp băng. Rất có thể làm cho hai người gặp chuyện không may, nhưng là chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không lui lại biện pháp, nếu là đường cũ phản hồi, bị nàng dẫm quá một lần băng lại gánh vác lần thứ hai trọng lực. Ai biết có thể hay không toái càng mau, quan trọng nhất chính là, trước mắt bao người nàng nếu là lui về phía sau, vây xem mọi người mới mặc kệ đây là không phải vì càng tốt cứu viện. Bọn họ chỉ biết cảm thấy Trình Du Cẩn tham sống sợ chết. Đúng lúc này, bên tai mơ hồ truyền đến răng rắc một tiếng, yếu ớt lớp băng ở tiểu hài tử dùng sức dẫm đạp dưới. Nát, tiểu hài tử nháy mắt rớt nhập động băng chung, bị lạnh băng nước sông đông lạnh đến hung hăng một giật mình. Trình Du Cẩn tâm một hoành, cơ hồ ở đồng thời nhảy xuống nước, vào đông nước sông độ ấm cực thấp. Thân thể hoàn toàn đi vào nước đá chung trong nháy mắt. Trình Du Cẩn cả người run lên, có trong nháy mắt đều mất đi thân thể khống chế. Nàng ý đồ đi kéo cái kia tiểu hài tử, phát hiện chính mình áo choàng hút thủy sau lực cản quá lớn. Nàng run run xuống tay đem hệ mang cởi bỏ, ra sức chiều tiểu hài tử phương hướng phu qua đi. May mắn lúc này vỡ ra động băng lung còn không tính rất lớn. Tiểu hài tử bị nước đá một kích, cơ hồ đã mất đi phản ứng năng lực, Trình Du Cẩn đem hắn giữ chặt, muốn tìm rắn chắc mặt băng lên bờ. Nhưng mà giữa sông mặt băng đều là miếng băng mỏng, Trình Du Cẩn chậm chạp không có tìm được có thể chịu tải hai người trọng lượng lớp băng. Mà nàng còn muốn kéo một cái hài tử, thể lực nhanh chóng sói mòn, Trình Du Cẩn lập tức ý thức được, không thể như vậy. Mùa đông rơi xuống nước cùng mùa hè nhưng không giống nhau. Nếu là mùa hè, chỉ cần người nhiều, luôn là có thể cứu lên. Chính là mùa đông thủy ôn thấp, một khi nàng thể lực khô kiệt, vô pháp nổi tại trên mặt nước mà ngã xuống. Vậy xong rồi, lớp băng đem mặt sông toàn bộ che lại. Nếu nàng ngã xuống lại tìm không thấy thượng phù chỗ hỏng, sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Trên sông người cách một tầng băng. Cho dù muốn cứu nàng, chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Trình Du Cẩn đành phải trước thử buông hài tử. Tiểu hài tử so nàng nhẹ, ké vào mặt băng thượng có thể ổn định. Trình Du Cẩn tìm được một khối không như vậy trong suốt khối băng. Làm hài tử hai cánh tay chống ở băng thượng, nỗ lực hướng lên trên bò. nàng cũng giúp đỡ đem hắn phóng tới mặt băng thượng. Nhưng mà gần là này một phen động tác, này khối băng đã lộ ra ẩn ẩn vết rạn. Hai người đều tinh bị lực tẫn. Lúc này bờ sông người đều bị này một phen biến cố hấp dẫn lại đây. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều tưởng lao xuống tới cứu Trình Du Cần. Lại bị Lâm Thanh Viễn giữ chặt. Lâm Thanh Viễn nguyên quán Tế Nam, kiến thức qua mùa đông thiên rơi xuống nước bi kịch. Hắn biết nên như thế nào cứu người, cho nên lôi kéo hai cái nha hoàn không cho bọn họ thượng băng. Tiếp theo từ sạp thượng gỡ xuống một cái trường cây gậy trúc. Chỉ huy mọi người đi lay Hà Tâm hai người, tiểu hài tử người nhà cũng chạy tới. Nam hài mẫu thân nhìn đến trước mắt cảnh tượng, sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, cơ hồ quỳ gối trên mặt sông. Thân bằng hàng xóm vội vàng học Lâm Thanh Viễn bộ dáng. Ngay tại chỗ từ đèn quán thượng gỡ xuống trường côn, giữ chặt tiểu hài tử làm hắn trở về bò, chờ bò đến rắn chắc địa phương, các đại nhân một ủng mà xuống, ba chân bốn cẳng mà đem hài tử bế lên tới. So sánh với dưới, Trình Du Cần tình huống nơi này liền nguy hiểm nhiều. Vừa rồi cái kia tiểu hài tử là Trình Du Cần hao phí một nửa thể lực đẩy đến mặt băng thượng. Vốn dĩ cũng đã an toàn một nửa. Đối phương thân nhân cứu viện mới thông thông thuận thuận, chính là nàng chính mình lại thể lực sói mòn nghiêm trọng. Mới vừa xuống nước khi ở nước đá kích thích hạ nàng tay chân đau đớn. Chính là dần dần, nàng phát hiện tay chân cứng đờ, bắt đầu mất đi chi giác, Đỗ Nhược mấy người ra sức tưởng duỗi thật dài côn, thậm chí mạo hiểm đứng ở băng thượng, nhưng là Trình Du Cần thể lực sói mòn lợi hại, ngắn ngủn một đoạn khoảng cách. Nàng vô luận như thế nào đều du bất quá đi. Lâm Thanh Viễn thấy tình thế không đúng, nói, nàng vừa rồi hao phí quá nhiều sức lực, hiện tại đã không kính, giúp ta cầm áo ngoài, ta xuống nước đi cứu nàng. Lâm Thanh Viễn cởi xuống áo ngoài, tức khắc bị đông lạnh đến một run run. Lâm gia thư đồng mãnh liệt phản đối, Lâm Thanh Viễn cũng bởi vì rét lạnh trần chờ trong nháy mắt. Chính là này tạm dừng một lát công phu, bên kia bờ sông đột nhiên truyền đến vào nước thanh âm. Tựa hồ có người hô cái gì, ngay sau đó vang lên bùm bùm vài cái nhảy cầu thanh. Lâm Thanh Viễn ngạc nhiên quay đầu lại, cách lờ mờ ngọn đèn dầu, ở bờ bên kia thấy được quen thuộc người, đó là Trình Nguyên Cảnh người hầu, tựa hồ kêu Lưu Nghĩa. Lâm Thanh Viễn trong khoảng thời gian này xuất nhập Trình gia. Đối Lưu Nghĩa rất quen thuộc, chẳng qua giờ phút này Lưu Nghĩa giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Lại cấp lại dọa, hoảng đến xoay quanh, Đỗ Nhược cùng Liên Kiều hai cái nha hoàn không màng hình tượng mà thét chói tai. Liên kém nhảy dựng lên, là cừu gia, cô nương được cứu trợ. Hai người bọn nàng kêu to, Liên vội vã hướng hà bờ bên kia chạy, bên này người cũng thăm trường cổ. Đối vừa rồi ngoài ý muốn biến số chỉ trò trò. Lâm gia thư đồng còn gắt gao nắm chặt Lâm Thanh Viễn cánh tay. Hắn thấy Lâm Thanh Viễn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm giữa sông. Sợ thiếu gia con tưởng nhảy xuống đi. Vội vàng nói thiếu gia, mùa đông xuống nước quá nguy hiểm. Người biết bơi giống nhau. Không thể mạo hiểm a. Lâm Thanh Viễn trên mặt lại trồi lên một tia cười khổ. So phía sau ánh đèn còn đạm không cần thiếu ra. Đây là khác nhau đi. Ta là thật sự không có biện pháp mới xuống nước. Mà hắn đang xem đến đại cô nương kia trong nháy mắt. Liền sẽ nhảy xuống đi cứu nàng. Thiếu ra, ngươi nói cái gì? Lâm Thanh Viễn lắc đầu. Từ thư đồng trong tay lấy quả áo ngoài. Không nói chuyện nữa. Trình Du Cẩn dần dần cảm thấy thế giới cách xa nàng đi. Bờ bên kia ánh đèn, ẩm ý thanh, tựa hồ thành xa xa không hẹn hư ảnh, nàng không biết có phải hay không chính mình nhiệt độ cơ thể quá thấp xuất hiện ảo cảnh. Nàng thế nhưng thấy được Trình Nguyên Cảnh, Trình Du Cẩn chính mình đều cảm thấy hoang đường, ảo tưởng thần tiên tới cứu nàng đều hảo, vì cái gì sẽ nghĩ đến Trình Nguyên Cảnh đâu. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng cánh tay bị một người cầm. Ngay sau đó cả người đều bị một cổ kiên cố lực đạo chặt chẽ bắt lấy. Phảng phất rốt cuộc từ hư không dẫm tới rồi thực địa. Đối phương tay đã biến lạnh, chính là cùng Trình Du Cẩn so sánh với. vẫn là như một cái nguồn nhiệt giống nhau. Nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào nàng trong cơ thể. Trình Du Cẩn nhìn chằm chằm Hảo sau một lúc lâu, không xác định đây là chính mình lạnh vô cùng trung ảo giác vẫn là thật sự cừu thúc. Đừng nói chuyện, bảo trì thể lực, Trình Nguyên Cảnh nhảy xuống nước sau. Mặt khác mấy cái thị vệ cũng lập tức đi theo xuống nước. Giờ phút này vụn băng đã bị thanh khai một cái nói. Cuối là một khối cũng đủ rắn chắc đại đóng băng. Mặt băng thượng sớm có người tiếp ứng. Lưu Nghĩa nhìn đến Trình Nguyên Cảnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Một bộ chính mình đầu một lần nữa trường trở về biểu tình. Nhưng mà Trình Nguyên Cảnh lại không có trước đi lên, mà là đem Trình Du Cẩn phóng tới an toàn địa phương. Chính mình mới đi theo nhảy ra mặt nước, Trình Du Cẩn cảm nhận được nước đã từ chính mình quanh thân thối lui. Đồng thời gió lạnh thổi tới trên người nàng, mang đến rõ ràng lạnh băng cả mà ni Trình Du Cẩn lúc này mới ý thức được. Thật là Trình Nguyên Cảnh. Nàng thoát hiểm mà ni Đỗ Nhược cùng Liên Kiều quỳ gối lớp băng thượng. Vừa thấy đến Trình Du Cẩn vội vàng giữ chặt nàng, lại là khóc lại là sợ, liên lời nói đều sẽ không nói. Đỗ Nhược còn vội vàng tìm áo choàng. Lúc này một kiện màu đen áo khoác từ trên trời giáng xuống. Dày nặng lại ấm áp, đem Trình Du Cẩn bao kín mít. Đỗ Nhược sửng sốt một chút, động tác không khỏi một đốn. Lúc này Trình Nguyên Cảnh nói, còn không mau thế nàng tìm bình nước nóng. Nàng bị hàn lại trúng gió, căng không đến trở về liền bị bệnh, Đỗ Nhược bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không dám nói. Chiếu Trình Nguyên Cảnh theo như lời là mà ni Trình Du Cẩn hiện tại đầu óc còn chuyển không rõ. Ràng lắm, nhưng là trên người hãy còn mang theo nhiệt ý quần áo mang cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Nàng trong tay không biết bị người nào tắc cái bình nước nóng. Trong ngoài đồng thời đun nóng dưới. Trình Du Cẩn rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại. Trình Du Cẩn một lộ ra mặt nước đã bị áo khoác bao lại. Trình Nguyên Cảnh thân hình so nàng lớn hơn. Áo khoác đem nàng bao vây kín mít. Một mảnh góc áo đều không có lộ ra đi. Này một khối địa phương ở Trình Nguyên Cảnh lại đây thời điểm đã bị vòng ra tới. Xem náo nhiệt người rảnh rỗi đều bị xa xa đuổi khai. Bọn họ chỉ nhìn đến trước hết xuống nước cứu người công tử mang theo một người đi lên. Ngay sau đó tầm mắt đã bị người tường lấp kín. Cái gì đều nhìn không tới. Mùa đông quần áo vốn dĩ liền ăn mặc hậu. Trình Du Cẩn bị bao bọc lấy. Trên người quần áo dính thủy. Tuy rằng dán ở trên người. Chính là cũng không có đi quang. Hơn nữa có Trình Nguyên Cảnh thanh tràng, nàng liền rơi xuống nước chật vật thái độ đều không có bị người nhìn lại. Nỗi lo về sau đều bị giải quyết, Trình Du Cẩn còn sót lại nhớ mong cũng không có. Tinh thần tức khắc liền có chút chống đỡ không được, nàng vốn dĩ suy nghĩ Nghi Xuân Hầu phủ xe ngựa đình có điểm xa. Nàng nếu là trở về, nên như thế nào cùng Khánh Phúc quận chúa giải thích, nàng còn không có tưởng xong. Thân thể đột nhiên không trọng, nàng hợp với to rộng áo khoác, bị Trình Nguyên Cảnh toàn bộ chặn ngang bế lên tới. Trình Du Cẩn có chút phản ứng không kịp, theo bản năng mà kêu Trình Nguyên Cảnh tên cừu thúc. Trình Du Cẩn rơi xuống nước, còn ở nước đá đông lạnh hơn nửa ngày. Giờ phút này thanh âm yếu ớt rủi mũi, xen lẫn trong ồn ào bối cảnh chung, giống trận gió giống nhau mỏng manh. Chính là Trình Nguyên Cảnh lại nghe tới rồi. Hắn thanh âm trầm thấp, đọc từng chữ rõ ràng lại chấn định kiên trì một hồi. Lưu Nghĩa đã kêu lang chung, nước ấm cùng trà gừng đều đã bị hảo, Trình Du Cẩn hồi lâu đều không có nói chuyện. Thân thể cũng an an tĩnh tĩnh, vẫn không nhúc nhích, một lát sau, nàng tiếng nói khàn khàn, hỏi chúng ta đi chỗ nào? Chính Dương Môn cùng Sùng Văn Môn đều ngăn chặn. Hồi Nghi Xuân Hầu phủ quá chậm, ta mang ngươi đi một khác chỗ nhà cửa. Trình Nguyên Cảnh cho rằng Trình Du Cẩn sợ hãi. Thế nàng nắm thật chặt trên người áo choàng, nói, không cần sợ, này chỗ nhà cửa không có người ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi danh dự, không có người ngoài. Trình Du Cẩn minh bạch, đây là Trình Nguyên Cảnh danh nghĩa nhà riêng, hơn nữa thực rõ ràng, hắn đặt mua nhà riêng xa không ngừng này một chỗ. này chỉ là gần nhất một khu nhà thôi. Trình Du Cẩn tinh thần vô dụng, đầu cũng có chút đau, bởi vì suy yếu, nàng liền thời gian cảm đều mơ hồ. Nàng không biết chính mình nhắm mắt thời điểm là thật sự chỉ đóng một chút, vẫn là đã qua đi hồi lâu. Hai bên ngọn đèn dầu đan xen, tiếng người ầm ĩ lại xa xôi, mơ hồ quang ảnh ảnh ngược ở Trình Du Cẩn trong mắt, cho người ta một loại chân thật cùng hư ảo đan xen hỗn loạn cảm. Ni chỉ có bên người người hô hấp, chân thật lại yên ổn. Trình Du Cẩn ngưng thật lâu, hỏi, vì cái gì? Hắn thân hình tựa hồ tạm dừng trong nháy mắt, theo sau ôm ở nàng trên lưng cùng trên đùi tay càng nắm thật chặt. Du Cẩn, ngươi từ trước đến nay thông minh, ngươi nói vì cái gì? Trình Du Cẩn hôn hôn trầm trầm, rốt cuộc chống đỡ không được, dựa vào hắn trên người hợp trụ mắt, nàng thanh âm hữu khí vô lực, thấp cơ hồ nghe không thấy. Ta làm không được, cho nên ta chưa bao giờ tin tưởng, người khác sẽ vì ta làm được. Hết chương.